Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, không để lại dấu vết bố cục. Lệ Phỉ từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Trần Tấn microblogging phía dưới bình luận. Sau đó cùng Trần Tấn fan hâm mộ các loại hỗ động. Nói trắng ra là liền là tại làm người buồn nôn. Nhưng hắn lại có chút làm không biết mệt. Thời đại Internet, các ngành các nghề đều đang phát sinh lấy cải biến cực lớn. Đứng tại mạng lưới đầu gió trên cất cánh heo đâu chỉ một đầu. Làm Lệ Phỉ tới nói, cũng hết sức rõ ràng mạng lưới lực lượng. Rốt cuộc bất động sản môi giới ngành nghề, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là mượn nhờ mạng lưới thực hiện lớn cất bước rào bước tiến lên giai đoạn. Thân là người được lợi, hắn đối mạng lưới trải nghiệm cực sâu. Cho nên hắn biết chỉ cần đem chuyện này trên microblogging xào lên nhiệt độ đến. Trần Tấn còn muốn tránh sẽ rất khó. Bởi vì cho hắn nghĩ kế người cũng phân tích qua. Trần Tấn tại đi từ đầu đến cuối đều là dựa vào người người thiết kéo theo xí nghiệp hình tượng. Đường đi, huống chi Trần Tấn hiện tại thế nhưng là thật sự microblogging đại V. Fan hâm mộ số lượng đã đột phá 1.200 vạn. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều đã quen thuộc nhìn Trần Tấn công tác. Thường ngày thời điểm, bọn hắn sẽ ở Trần Tấn văn phòng trong giá sách tìm một chút sách đến. Mình thử nhìn, thử học, mà lại bọn hắn làm như vậy hiệu suất làm ít công to. Bởi vì Trần Tấn có hai cái giá sách, mà bọn hắn cầm sách cái kia trong giá sách. Đều là Trần Tấn từng đọc kỹ, đồng thời đều làm ghi chú cùng phân tích, cho nên bình thường căn phòng làm việc này bên trong trạng thái liền là Trần Tấn trên bàn công tác. Một vũng lớn, trên bàn trà một quán nhỏ, nhưng hôm nay không giống với ngày xưa. Tại Khổng Khuyết đề cập qua về sau, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều đang cày lấy microblogging. Người nhìn cái này tương đương. Cha Mộc Lâm đụng đụng Ngô Tiểu Quân. Phi thường nhỏ âm thanh nói. Ngô Tiểu Quân nhìn thoáng qua. Xẹp xẹp miệng. Có chút biệt khuất. Dòng dã đến chưa? Lệ Phỉ đều trong microblogging trên nhảy dưới tránh. Còn hơi một tí A còng mấy cái khác thương nghiệp đại V. Liều mạng xào nhiệt độ. Mặc dù chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng. Là không thể nào xào nóng. Nhưng là không sao. Mua cái nóng lục soát tiền hắn vẫn là xuất ra nổi. Kết quả là, tại xế chiều 6 điểm về sau, thằng Trần Tấn đánh cược chủ đề rốt cục lên microblogging nóng lục soát bảng. Lên bảng về sau, lộ ra ánh sáng độ tăng nhiều, nhiệt độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến vị thứ nhất. Dù sao cũng là mấy ước đánh cược, hay là vô cùng hấp dẫn con mắt. Mà lại bởi vì Trần Tấn không trả lời, có chút bàn phím hiệp cùng bình xịt càng ngày càng khó nghe. Được rồi, đừng cà microblogging, đến khoảng 7 giờ, Trần Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, đi thôi, làm việc, một câu, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Trần ca, đi nhà ai cửa hàng? Cha Mộc Lâm kích động nói. Trần Tấn cười nói, đi kinh Tây đường Hoa Thịnh dinh thự cửa hàng. Khoảng 8 giờ đêm, Rolls Royce dừng ở chỗ xa xa góc đường. Chính Trần Tấn đi bộ đến cửa hàng bên trong. Qua lâu rồi tan tầm điểm. Cửa hàng bên trong cái này chỉ có hai cái trực ban người đại diện tại buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Lão La, ngươi nói chúng ta chủ tịch hôm nay còn có thể mở đơn sao? Tuổi trẻ chút người đại diện phía đối diện năm ngoái dài chút hỏi. Lão La nhún nhún vai, lắc lắc đầu nói, sợ là khó khăn, không đến mức a, microblogging trên đều xào thành như vậy. Chủ tịch nếu là không mở được đơn, mất mặt coi như ném đại phát. Chuông nhỏ, người cũng nhập thứ mấy tháng, hẳn là hiểu chúng ta nghề này có nhiều khó khăn a. Lão La đáp. Đừng nói là một người, liền xem như một nhà cửa cửa hàng, thậm chí một chút thành giao lượng kém chút khu vực, đều chưa hẳn có thể mỗi ngày mở đơn, cho nên chủ tịch không trả lời đầu kia microblogging là đúng. Mất mặt cũng liền mấy ngày sự tình, hai ngày nữa mọi người liền sẽ quên cái này một gốc già. Chuông nhỏ nghe vậy, ám đạo thật đúng là chuyện như vậy. Tại trưng cầu ý kiến bạo tạc thời đại Internet, có thể hấp dẫn con mắt sự tình thật sự là nhiều lắm. Không gặp thích mặc quần gia vị kia muốn cướp một cái đầu đầu. Đều là như vậy không dễ dàng sao? Hai người vừa muốn tiếp tục trò chuyện, đã nhìn thấy một thân ảnh chạy tiến đến, còn không đợi bọn hắn thấy rõ liền vọt vào nhà vệ sinh. Làm cho hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Một phút sau, Trần Tấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, cười khổ nói, nhưng làm ta nhịn gần chết. Gặp hắn mang theo công ty mình nhân viên bài cùng nguyên bộ cà vạt. Lão La cùng Chuông Nhỏ không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu. Kinh Tây Đường là trung tâm chợ khu náo nhiệt. Bình thường loại chuyện này cũng già có. Đường gì người mượn nhà vệ sinh, cư dân phụ cận cần hỗ trợ đóng dấu, sao chép. Thậm chí còn có dạo phố mệt mỏi trực tiếp tiến đến cọ máy điều hòa không khí. Lơ lỏng bình thường, giống như là đóng dấu sao chép. Trước kia bọn hắn sẽ còn tượng trưng thu cái năm lông. Một khối khi hao tài phí, hiện tại cũng không có. Lão bản mới tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là cho tất cả cửa hàng bên ngoài đều dán lên tiện cho dân thông cáo. Ngoại trừ lấy trước kia một ít. Bây giờ chuẩn bị in công ty logo dù che mưa, miễn phí cung cấp thức uống, trả lại xung quanh cư xá mỗi một cái bảo an đình đều phối che nắng dù. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy có chút phiền, nhưng là đợi đến lần này công ty marketing phương án vừa ra tới. Những này tiểu tâm tư chỗ tốt cũng liền thể hiện ra. Bởi vì chỉ có thành giao mới có thể đọ sức miễn phí. Cho nên mấy ngày gần đây nhất Thiên Khôn địa sản nhân khí giá cao không hạ. Chen chúc mà đến vô số hộ khách, cơ hồ muốn đem mỗi một nhà cửa hàng đều chen bể. Tại đại lượng hộ khách tận mắt nhìn thấy phía dưới, Thiên Khôn địa sản tiện cho dân hành động vô cùng lấy vui. Danh tiếng càng là tại hộ khách quần thể ở trong nhanh chóng tăng vọt. Vô luận là nguyên bản lão đại trung viên địa sản tập đoàn vẫn là cái khác mấy nhà công ty lớn. Gần nhất đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Khôn địa sản bắn ra cất bước. Gặp hai người không lại chú ý mình. Trần Tấn cười thầm trong lòng. Ám đạo kỹ xảo của mình lại tăng lên sao? Hắn tự nhiên mà vậy ngồi xuống một bên khác trước máy vi tính. Mở ra mình hệ thống. Hai người lại có chút kinh ngạc nghiêng đầu lại, có cái nhìn bên này nhà hộ khách, chỉ có tan tầm cơm nước xong xuôi mới có rảnh. Trần Tấn giải thích một câu lấp liếm cho qua, tiếp lấy liền bắt đầu chờ. Lần thứ nhất trang điểm giả trang người đại diện thời điểm, Trần Tấn biện pháp còn có chút đần, cần Thái Cường cung cấp nguồn phòng đồng hồ, hiện tại hắn thông minh nhiều. Trực tiếp để từng cái cửa hàng nộp lên nguồn phòng đồng hồ. Hắn trực tiếp lục soát là được rồi. Cho nên trước khi tới nơi này, công tác chuẩn bị liền đã làm xong. Cũng không cần thông báo tiếp khu vực quản lý cùng cửa hàng trường. Đây là tại mức độ lớn nhất trên phòng ngừa gian lận. Khó nói những người kia liền sẽ khi lấy được thông chi về sau. Nói với mình các bằng hữu thân thích, hộ khách. Phó Tuyết Hồng, tâm lý giá cả, 500 vạn trong vòng, giá cả hạn mức cao nhất, 550 vạn, mua phòng dục vọng, cực kỳ mãnh liệt, cụ thể nhu cầu, bản trường học học khu phòng, mang trang trí có thể giỏ sách vào ở. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên radar tin tức biểu hiện, cùng Phó Tuyết Hồng vị trí hiện tại, sau đó đứng dậy nghênh đến cửa hàng bên ngoài. Lão La cùng Chuông Nhỏ cũng không phản ứng, chỉ coi là hắn hẹn xong hộ khách đến, đi vào cửa hàng bên ngoài về sau. Trần Tấn đứng tại ven đường nhìn quanh, nơi xa dần dần đi tới mấy thân ảnh, có lớn có nhỏ, đợi đến phụ cận chỗ, mới có thể thấy rõ là một cái mẫu thân mang theo hai đứa bé. Trong ngực ôm một cái, trong tay nắm một cái. Nhìn thấy một màn này, Trần Tấn thầm than, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Ngay tại nhìn bốn phía, Phó Tuyết Hồng hơi kinh ngạc, tiến lên hỏi, người tốt, có chuyện gì sao? Đại tỷ, nhìn phòng ở sao? Trần Tấn cười hỏi, Phó Tuyết Hồng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nàng là chuẩn bị nhìn phòng ở không sai, vừa rồi nhìn chung quanh, cũng là đang tìm kiếm phụ cận môi giới công ty. Nhưng người tuổi trẻ trước mắt cứ như vậy tùy tiện mở miệng hỏi, để nàng bản năng có chút kháng cự. Trần Tấn vội vàng chỉ vào cửa phía sau cửa hàng nói bổ sung, đại tỷ, ta là Thiên Khôn Địa Sản người đại diện, gọi Tiểu Trần, đây là chúng ta cửa hàng. Nghe vậy, Phó Tuyết Hồng mới nhẹ gật đầu. Gần nhất Thiên Khôn Địa Sản thật là lớn danh khí, liền ngay cả nàng sở dĩ sẽ đến nhìn phòng ở, trong nội tâm cũng tương tự có như vậy vẻ mong đợi. Trên mạng phô thiên cái địa tin tức cũng trông thấy rất nhiều. Nhất định phải thành giao về sau mới có thể biết kết quả. Cho nên nghe thấy người trẻ tuổi nói mình là Thiên Khôn Địa Sản, nàng liền đáp, ta muốn mua một bộ chung quanh đây học khu phòng. Trần Tấn nhìn thoáng qua nàng nắm hài tử, một cái ước chừng 6-7 tuổi lớn tiểu nam hài. Hết thảy nhưng, đại tỷ, rất khéo. Hai ngày này vừa vặn có một bộ phòng ở xuống giá. Là Đông Hải hai tiểu nhân bản trường học học khu phòng. 65 mét vuông, 520 vạn. Trần Tấn cười nói, chỉ bất quá, bản trường học học khu phòng đều là rất cũ kỹ phòng ốc, mà lại trang trí cũng là mười mấy năm trước kiểu cũ trang trí. Thật, Phó Tuyết Hồng nghe xong giá cả, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng vội la lên, ta biết bản trường học học khu phòng chỉ có phòng ở cũ. Bất quá ngươi nói cái giá tiền này là chân thật sao? Đây là duy nhất chất vấn. Phó Tuyết Hồng đi ra ngoài nhìn phòng trước đó, cũng là làm qua công khóa. Đông Hải thành phố có hai loại phòng ở quý nhất. Một loại tự nhiên là Hoàng Phủ Giang Duyên bờ cấp cao giang cảnh phòng, phối hợp một chút danh giáo phân hiệu khu, cường cường liên hợp, giá cả nghịch thiên, phổ biến đều tại 10 vạn trở lên đơn giá. Một loại khác, chính là như vậy trọng điểm tiểu học bản trường học học khu phòng. Cứ việc phòng ở cũ kỹ, cộng đồng đơn sơ, nhưng bản trường học, hai chữ, liền đầy đủ giao phó giá trị. Đơn giá chí ít cũng tại 8-9 vạn tả hữu. Trên thực tế, không đơn giản tại Đông Hải thành phố, tại cả nước đại bộ phận địa phương, nhà giá cả quy luật đều là dạng này. Đông Hải hai tiểu nhân bản trường học học khu phòng 65 mét vuông, bình thường giá vị trí ít cũng tại 550 vạn trở lên. Nhưng giá quy định cũng đã là Phó Tuyết Hồng cực hạn chịu đựng. Nàng không tin trên đời này có cơm trưa miễn phí. Một khi có tiện nghi chiếm, thường thường đều chỉ sẽ là âm mưu. 520 vạn so giá thị trường giá thấp nhất cũng còn muốn thấp trọn vẹn 300 ngàn. Cho nên nàng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc dùng để mua phòng ốc tiền là như thế có được. Trần Tấn chân thành nói, đại tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có nói sai lừa ngươi. Bởi vì bộ phòng này hiện tại báo giá vẫn là 560 vạn. Ta là nhìn một mình ngươi mang theo hai cái tiểu hài ra nhìn phòng, cho nên không đành lòng, mới trực tiếp nói cho ngươi giá quy định. Phó Tuyết Hồng trong lòng ấm áp, nguyên lai là dạng này, kia thật cảm ơn ngươi. Bất quá đều đã trễ thế như vậy, bây giờ còn có thể nhìn phòng sao? Có thể. Trần Tấn mỉm cười, chủ thuê nhà cũng không ở tại trong phòng, chỉ là buổi tối tới phối hợp nhìn phòng thôi, cũng không có chiếm hộ khẩu cùng học tịch, cho nên là thích hợp ngươi nhất. Nhưng chỉ có một chút, Trần Tấn dặn dò, ngươi nhìn phòng thời điểm tuyệt đối không muốn ở trong phòng hỏi chủ thuê nhà giá cả. Không phải ta bên này rất khó xử lý.